Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tỷ đệ hai người nói lâu như vậy, Úc Tiểu Đàm đã sớm tay ngứa. Hắn không nói hai lời, đầu ngón tay lần thứ hai nhéo lên Lôi Đình. Ở thiếu niên thiếu nữ tiếng kinh hô chung, linh áp mọi nơi đánh sâu vào. Phi lưu kích động, Lôi Đình loang loáng lóa mắt chói mắt, như tiết hồng giống nhau. Mênh mông cuồn cuộn hướng dòng suối rít gào mà đi. Lúc này đây, Úc Tiểu Đàm không có lưu lực. Hắn tưởng thí nghiệm một chút. Trước mắt hôm trước châu linh khí cằn cỗi hoàn cảnh hạ, chính mình Lôi Đình đạo vận đến tột cùng có thể phát huy như thế nào uy lực. Linh lực tiêu hao lại có bao nhiêu? Dù sao cũng không sợ thoát lực. Nhẫn chữ vật có hơn 1000 viên nguyên khí đan đâu. Thấy Úc Tiểu Đàm như thế phát uy, thiếu nữ che lại ngực, kia bộ dáng rất giống là muốn ngất đi rồi. Thiếu niên càng là đỡ nàng ở một bên hô to, nói cho ngươi không cần loạn dùng linh lực, mau dừng lại, ta đi, phí phạm của trời a ngươi người điên. Không có việc gì, không sợ, Úc Tiểu Đàm cười nói. Đảo cũng kỳ quái, hắn cảm nhận được trong cơ thể linh lực như khí cầu nhụt chí giống nhau bay nhanh trôi đi. Nhưng trôi đi đồng thời, lại có một cổ vô hình lực lượng tự vòm trời mà đến, bổ khuyết trong thân thể hắn chỗ trống. Kia cổ kỳ dị lực lượng làm như bị hắn Lôi Đình đạo tắc hấp dẫn mà đến, lại cùng đạo tắc kỳ diệu mà hòa hợp nhất thể. Úc Tiểu Đàm thậm chí cảm giác chính mình đối đạo tắc lĩnh ngộ ở nhanh chóng gia tăng. Thiên Châu bực này pháp tắc hỗn loạn nơi, sở hữu đại đạo đều không thể kéo dài. Liền giống như thế, Úc Tiểu Đàm bài trừ sở hữu sai lầm lựa chọn. Hắn chỉ cần tu luyện này Lôi Đình đạo pháp là được. Suối nước phi ngư nào chịu quá loại này kích thích, một đám hoảng không chọn lộ mà chớp cánh bay lên trời. Nhưng đoàn cánh thượng vẫn dính bọt nước, Lôi Đình ở bọt nước nội cuồn cuộn, đem vẩy ra suối nước đều nhuộm thành sáng lạn màu tím. Phi ngư cánh mới chớp vài cái, liền thẳng tắp mà rơi xuống tiến suối nước, phiên bạch cái bụng bất lực phiêu đãng, lại là bị một phát sấm đánh hết thảy điện đã tê dần. Úc Tiểu Đàm cởi giày vớ, xuống nước đi nhạt, thanh triệt hơi lạnh thủy nhu nhu vòng qua mắt cá chân. Đáy sông đá cuội bóng loáng mượt mà, dẫm lên đi thật là thoải mái. Này hà nhìn dòng nước mãnh liệt, lại không tính thâm. Hắn đem từng điều cương thân hình mặc người sâu xé phi ngư nhặt lên, chiều tỷ đệ hai người phương hướng vứt đi. Tiếp theo, thiếu niên cùng thiếu nữ cuống quýt tiếp được. Liên tiếp phi ngư thực mau lấp đầy cá sọt. Úc Tiểu Đàm ở suối nước lại lau mấy cái, trở lên ngạn khi, trong tay lại là lại nắm 4-5 con bạc tôm. Bạc tôm rất nhỏ, duỗi thân khai cũng chỉ có đuôi chỉ như vậy trường. Toàn thân tuyết trắng trong sáng. Nếu không phải còn ở nỗ lực mà cuộn tròn thân thể, đảo muốn cho người ngộ nhận làm một đoạn băng tinh. Thiếu nữ lần thứ hai phát ra kêu sợ hãi. Vô ưu tôm, là vô ưu tôm. Cái này liền thiếu niên cũng cứng lại rồi. Hầu kết lan lộn vài cái, nuốt một ngụm nước miếng, lại không dám nói Úc Tiểu Đàm là kẻ điên. Xem ra này tôm còn man hiếm thấy. Từ nhẫn chữ vật móc ra một trận nồi sắt, Úc Tiểu Đàm nhân thể múc nửa nồi suối nước, đem kia mấy chỉ bạc tôm ném vào trong nước, cười nói, này mấy chỉ quá tiểu, liền cùng cá cùng nhau nấu canh đi. Các ngươi thích thanh đạm chút, vẫn là tưởng thêm chút cay. Tỷ đệ hai người lực chú ý lại không ở này, bọn họ chỉ vào Úc Tiểu Đàm tay, động tác nhất trí mà hút không khí. Nhẫn chữ vật, ngươi còn dám mở ra nhẫn chữ vật, sẽ không trong nháy mắt bớt thời giờ ngươi linh lực sao? Úc Tiểu Đàm, hảo, đừng lúc kinh lúc giống. Hắn lắc đầu, hơi ngồi một lát, canh cùng cá lát lập tức liền hảo. Ánh đao hiện lên, vảy tung bay, thiếu niên cùng thiếu nữ chỉ nhìn đến một đạo phiếm quang hình cung. Chợt liền có bay là tả như tuyết hoa vảy tự giữa không trung rơi xuống. Úc Tiểu Đàm đao kỹ không thể bắt bẻ, chỉ trong nháy mắt liền hoàn thành đi đầu, đi đuôi, đi vây cá công tác. Đầu cùng đuôi bị hắn đặt ở một bên, sinh tiểu cánh thịt đô đô vây cá lại đơn độc lấy ra, đặt ở một cái màu trắng sứ bàn. Hắn này đao công nhìn qua không kém. Thiếu nữ nhẹ giọng nói thầm. Giống như so cha muốn lợi hại một ít. Thiếu niên mím môi. Đè thấp tiếng nói. Chỉ là đao công. Tính không được cái gì. Đại kiếp nạn phía trước có bao nhiêu luyện đao tu sĩ. Sau lại có thể chuyển hình thành linh chủ mới mấy người. Khi nói chuyện, Úc Tiểu Đàm lại là mấy đao chém ra. Phi ngư thực mau bị mổ bụng. Lại lột ra. Dịch cốt, chỉ còn lại có ánh nộn trong sáng phẳng phất bạch ngọc giống nhau không rảnh thịt cá. Hắn dịch đến mau, cá huyết thậm chí cũng chưa tới kịp chảy ra. Chỉ ở thịt cá thượng từ trong ra ngoài lộ ra một tia nhạt nhẽo hồng. Cực kỳ giống phấn mặt. Chúng ta thật liền tùy ý hắn làm cá lát. Thiếu niên nhìn kia tươi mới thịt cá. Mũi chủ động vài cái. Phẳng phất đã ngửi được tiên vị. Hắn rất có vài phần đau lòng mà nắm chặt tay phải. Làm ra tới nếu là không thành. Bạch bạch lãng phí một cái hảo cá. Tỷ, không bằng vẫn là ngươi tiếp nhận. Dựa theo thực đơn đem phụ thân kia nói cá nướng làm ra tới cấp hắn nhìn xem bộ dáng. Nhân gia đại sư chính mình bắt cá. Tự nhiên là muốn làm cái gì liền làm cái gì. Nào có chúng ta xen mồm đường sống. Thiếu nữ còn không có từ mới vừa rồi khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Lúc này một bên xoa ngực, một bên cười khổ, hắn này đao công đích xác lợi hại, liền phụ thân đều so không được, ta đi lên càng là bêu xấu, chúng ta vẫn là từ từ xem cuối cùng kết quả đi. Thiếu niên bĩu môi, nếu làm ra tới là hắc ám liệu lý đâu, đến lúc đó hắn thỉnh ngươi nhấm nháp, ngươi nếm không nếm, ta. Thiếu nữ nhất thời nghẹn lời. Dù sao ta sẽ không nếm. Ngốc tử mới nếm. Thiếu niên nhấp môi. Mắt thèm lại tiếc hận mà nhìn chằm chằm trong suốt như tiết thịt cá. Nhỏ giọng nói thầm. Ngoại lai người mới vừa tiến Thiên Châu. Liền nơi này pháp tắc đều còn không có thích ứng. Liền nếm thử làm linh cơm. Còn rõng rạc phải làm cá lát. Quỷ tài tin hắn có thể thành. Thiếu nữ giận hắn liếc mắt một cái. Ở thiếu niên cánh tay thượng kháp một phen. Nói cái gì đâu. Nói như thế nào cũng là giúp chúng ta đại ân ân nhân. Người nói nhỏ chút. Phóng tôn trọng điểm. Hai người ở một bên khe khẽ nói nhỏ. Bên kia, Úc Tiểu Đàm đã đem cá rửa sạch sẽ. Lại đem đôi tay cắm vào dòng suối chung. Ngũ hành biến hóa. Linh lực lưu truyền. Một khối thật lớn hình vuông băng tinh trong phút chốc ngưng tụ thành hình. Bị trắng nõn ngón tay thon dài nhéo. Từ dòng suối chung vớt lên. Róc rách nước chảy theo mặt băng lướt qua. Mềm nhẵn về phía hai bên tan đi. Mặt băng thượng còn mạo nhẹ nhẹ bạch khí. Úc Tiểu Đàm đem băng tinh tùy tay đặt ở trên mặt đất. Chợt cầm lấy bếp đao. Vận khí. Một tầng màu lam nhạt băng hệ linh lưu ở đao trên mặt hội tụ. Tụ linh. Huy đao. Dày đặc ánh đao trong phút chốc ở suối nước bờ sông sáng lên. Từng mảnh mỏng như cánh ve cá phiến như hoa anh đào bay múa. Nửa trong suốt thịt cá chiết xạ trạng vạng dáng màu. Ở giữa không trung phiêu đãng. Lại giống bị vô hình lực lượng lôi kéo. Đồng thời dừng ở mặt băng thượng. Uyển chuyển nhẹ nhàng đến phảng phất lá rụng. Lại như là nhẹ nhàng bay múa con bướm. Rơi xuống khoảnh khắc băng tinh lan tràn. Hơi mỏng một tầng vụn băng leo lên thịt cá. Khắp cá lát liền như hổ phách giống nhau. Dưới ánh mặt trời chiết xạ ra phi phàm sáng rọi. Tỷ đệ hai xem ngây người. Này, đây là cá lát. Như thế nào sẽ như vậy đẹp? Thiếu niên nhìn chằm chằm kia mù mịt xương trắng bên trong lây dính băng tinh cá phiến. Hầu kết lại lan lộn vài cái. Không được mà nuốt nước miếng. Này, vẫn là không thể nếm. Đẹp không thể thuyết minh hết thảy. Sau đó hắn thấy Úc Tiểu Đàm mang sang một lọ nước sốt. Cùng với rất nhiều cái chai lọ vại bình. Tía tô diệp, muối tinh, giã sơn ớt, gừng băm. Giống nhau lại giống nhau gia vị nghiền thành bột phấn tưới xuống. Tiểu đũa ở chén sứ chung nhẹ nhàng quấy. Thẳng đến chỉnh chén nước sốt hiện ra nâu chung phiếm hồng ánh sáng. Mùi hương cũng tùy theo phiêu tán. Thổi qua tỷ đệ hai người chóp mũi. Chỉ là nước sốt mùi hương. Liền làm người ngón trỏ đại động. Cả người thèm trùng đồng loạt dũng đi lên. Dầm, dầm. Thiếu niên theo bản năng che lại yết hầu. tưởng ngăn cản chính mình tiếp tục phát ra tham thèm thanh âm. Đáy lòng kia một tia kiên trì lung lay sắp đổ, chỉ miễn cưỡng ngạnh chống. Cũng chính là chút thường thấy gia vị thôi. Ta không cho rằng, lời còn chưa dứt, Úc Tiểu Đàm trong tay chén sứ đột nhiên quay cuồng. Hắn vẫn chưa giống tỷ đệ hai người tưởng tượng như vậy. Phải dùng cá sống cắt lát chấm nước chấm dùng ăn, mà là đem chỉnh chén nước chấm phiên khấu ở mặt băng thượng. Tùy ý nước sốt theo mặt băng tứ tán chảy xuôi. Tỷ đệ hai người lúc này mới phát hiện, xương trắng bao phủ hạ mặt băng đều không phải là san bằng bóng loáng, mà là trải rộng ngang dọc đan xen nhợt nhạt khe rãnh. Nước sốt theo hoa văn ở băng tinh mặt ngoài chảy xuôi, như tơ tuyến đem mỗi một mảnh oánh nhuận cá phiến sâu chuỗi. Mấy cái chi nhánh cuối cùng hội tụ ở băng tinh trung ương, thình lình tạo thành một mạt xinh đẹp bông tuyết đồ án. Mỗi một cây tinh mỹ góc cạnh đều từ trắng nõn cá phiến tạo thành. Nước canh bị Úc Tiểu Đàm dùng linh lực hóa khai, tưới ở băng tinh thượng khi vẫn là ấm áp, lúc này chảy xuôi đến cá phiến phía trên. Nguyên bản bao trùm ở cá phiến mặt ngoài miếng băng mỏng nhất thời hòa tan. Cá phiến mất đi trói buộc, nhất thời như hoa bao giãn ra, với tỷ đệ hai người trước mắt không tiếng động nở rộ. Thiếu niên thiếu nữ lúc này mới phát hiện, bọn họ cho rằng Úc Tiểu Đàm đem cá cắt thành lát cắt. Nhưng kỳ thật kia mỏng như tế lụa cá phiến vẫn từ 2-3 tầng tạo thành. Hiện tại, này đó mỏng cá phiến bị nước sốt độ ấm khởi động, liền như sa mỏng tầng tầng mở ra, ở băng tinh thượng nở rộ ra một khúc không tiếng động lại cực mỹ tiết sắc tình ca. Muốn nếm thử sao? Úc Tiểu Đàm từ nhẫn chữ vật lấy ra tiểu đĩa cùng bạc đũa, hướng tỷ đệ hai người mỉm cười. Đối diện hai người nước miếng đều mau theo khóe miệng chảy xuôi xuống dưới. Đặc biệt thiếu niên, một đôi mắt chừng đến tròn trịa, sớm đã quên chính mình vừa rồi nói qua cái gì. Hắn kéo kéo thiếu nữ ống tay áo, nuốt xuống đầy miệng nước miếng, phát ra mơ hồ không rõ giọng thấp. Tỷ, quá thần kỳ, hắn là thần tiên sao? Đương nhiên không phải thần tiên lạp. Úc Tiểu Đàm kẹp lên một khối bị nước sốt nhiễm ửng đỏ cá phiến, nhét vào trong miệng, nhấm nuốt vài cái, thỏa mãn mà híp mắt đôi mắt. Không phải đã nói sao? Ta chỉ là cái còn tính lợi hại linh trù thôi. Tỷ đệ hai người không thể nhẫn nại được nữa, vớt quá cá phiến nhét vào trong miệng, băng xúc cảm lạnh thấu xương, lại hàm chứa một tia suối nước ngọt lành, thịt cá càng là tràn ngập một cổ thanh hương, ngon miệng tới rồi cực hạn, thịt cực trơn mềm, cực mềm mại, nhưng cố tình lại rất có nhai đầu, băng băng sảng dần dần rút đi sau, thuộc về nước sốt phong vị thổi quét mà đến. Liền như trời đông giá rét lúc sau đệ nhất lũ xuân phong, mới đầu kéo dài tầm tã, liên miên không dứt, kế tiếp dần dần chuyển hóa vì giữa hè vũ thác nước. Tiên hàm cay hương ập vào trước mặt, trong phút chốc đem người bao phủ ở mỹ vị hải dương chung. Này quá không thể tưởng tượng, tỷ đệ hai người có từng ăn qua như vậy mỹ vị. Trong ánh mắt nhất thời nổ bắn ra ra cuồng nhiệt quang. Hận không thể tính cả cá phiến cùng kia dính đầy nước sốt băng tinh cùng nhau ăn xong đi. Không, nhưng như vậy cá phiến lại cần thiết muốn nhai kỹ nuốt chậm. Úc Tiểu Đàm tuyệt thế đao công cùng lợi dụng độ ấm tạo thành tương phản cũng chỉ có thể chậm rãi phẩm. Nếu không đối trận này cá lát chính là vô pháp chịu đựng khinh nhờn. Thấy bọn họ hai người một bộ ăn ngấu nghiến bộ dáng, Úc Tiểu Đàm cười hỏi, ăn ngon sao? Ăn ngon ăn ngon, tỷ đệ hai người điên cuồng gật đầu, nhưng trong miệng nhét đầy cá phiến, quay hàm phình phình, liền lời nói cũng nói không nên lời. Ăn từ từ, không cần cấp, Úc Tiểu Đàm nhẹ giọng nói. Cá lát không có làm rất nhiều, chỉ là cho các ngươi nếm thử mà thôi. Hiện tại thời tiết cũng lạnh, cơm chiều không thể quang ăn chút lạnh băng đồ vật, đối thân thể không tốt. Chờ ta cho các ngươi thịnh canh đi. Quảng cáo, cách chương.